Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, chương 719, rốt cục đột phá tông sư. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, muội muội cùng Lâm Vũ Manh đồng thời đi trường học về sau. Tô Thần một mình ở nhà tu luyện nội kinh công. Nội kinh công 13 thức một vòng lại một vòng tu luyện. Trong đầu kỹ năng bảng lên, nội kinh công kỹ năng ô biểu tượng phía dưới, độ thuần thục thanh tiến độ cũng đang nhanh chóng gia tăng. Dần dần tới gần 100 vạn đại quan, nội kinh công độ thuần thục đạt tới 1 triệu, đẳng cấp tăng lên đến tông sư cấp. Rốt cục, tại tu luyện xong thứ 12 vòng thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện như thế một cái nhắc nhở. Tô Thần hai con ngươi đột nhiên sáng, bỗng nhiên cảm giác được thể nội bành trướng nội ra chân khí bắt đầu gia tăng tốc độ lưu truyền. Lúc này, tại hắn đan điền, cũng chính là trung y lên chỉ huyệt khí hải chỗ, tựa như sinh ra một cỗ to lớn lực kéo, hấp dẫn lấy kinh mạch toàn thân cùng với khiếu huyệt bên trong chân khí hội tụ tới. Thể nội hùng hậu chân khí kịch liệt vận chuyển, để toàn thân hắn kinh mạch sinh ra từng đợt căng đau. Tô Thần vội vàng ngồi xếp bằng xuống, chịu đựng đau đớn yên tĩnh cảm thụ được thể nội biến hóa. Theo thời gian chuyển rời, Tô Thần có thể rõ ràng phát giác được huyệt khí hải chỗ chân khí đang nhanh chóng ngưng kết áp xúc, trở nên càng thêm tinh thuần. Mỗi một sợi chân khí ẩn chứa năng lượng cũng biến thành càng ngày càng khổng lồ. Bất chi bất giác, hắn hoàn toàn đắm chìm tại thể nội huyền diệu biến hóa bên trong. Hoàn toàn quên thời gian trôi qua, mãi đến thể nội động tĩnh hoàn toàn đình chỉ. Tô Thần thình lình phát hiện tại hắn nơi đan điền hình thành một cái luồng khí xoáy. Tĩnh tâm đi cảm giác. Thậm chí có thể phát giác không khí chung quanh bên trong một tia một sợi năng lượng. Thông qua làn da cùng lỗ chân lông thu nạp nhập thể nội. Sau đó thông qua kinh mạch toàn thân dung nhập cái vòng xoáy này bên trong. Chẳng lẽ đây chính là hóa kình tông sư chỗ kỳ lạ? Lại không giống phía trước như thế thông qua đồ ăn cùng dược liệu sinh ra năng lượng tại thể nội. Rèn luyện ra chân khí. Mà là trực tiếp có thể hấp thu năng lượng thiên địa cường hóa tự thân. Tô Thần trong lòng kích động không thôi, chậm rãi mở hai mắt ra, tựa như càng thâm thúy hơn mê người đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ. Không hổ là thế gian hãn hữu tông sư cảnh giới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình so trước đó cường đại không biết bao nhiêu lần. Lại cùng cái kia Hàn gia gia chủ đánh một lần. Hắn có nắm chắc trực tiếp một quyền cho hắn đập chết. Dựng thẳng lên tay phải khép lại ngón trỏ cùng ngón giữa. Nếm thử đi dẫn dắt vùng đan điền luồng khí xoáy. Đứng im luồng khí xoáy bỗng nhiên xoay tròn. Một sợi cô đọng chân khí tách ra đi. Thông qua kinh mạch tràn vào đầu ngón tay. Tại chỗ đầu ngón tay cụ hiện ra một đạo giống như thực chất kiếm mang màu trắng. Cứ việc phía trước nội kinh đỉnh phong cảnh giới cũng có thể làm đến chân khí ngoại phóng. Nhưng hiển nhiên so cái này kém xa. Hài lòng nhếch miệng cười cười. Tô Thần đứng dậy, cảm nhận được trên thân rộng rãi quần áo luyện công đã bị ướt đẫm mồ hôi. Liền ra phòng luyện công đi trên lầu tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra. Thấy Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh không sai biệt lắm muốn thả học. Tô Thần liền đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đang bận rộn, có người gọi điện thoại đến. Tô Thần tưởng rằng Đồng Phi bên kia có tình huống như thế nào. Vội vàng lau khô trên tay nước đọng, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống điện báo biểu hiện. Lại phát hiện không phải Đồng Phi đánh tới. Điện báo biểu hiện bên trên danh tự là Joanna. Mấy tháng trước, hắn đi đảo thành tham gia dược liệu đấu giá hội thời điểm. Ở trong biển cứu một cái như búp bê ngoại quốc tiểu nữ hài. Joanna chính là nàng mẫu thân. Khoảng thời gian này cũng thỉnh thoảng có điện thoại liên lạc. Tiểu nữ hài Annie đối với hắn rất là thân mật. cùng hắn gọi điện thoại thời điểm líu xíu nói chuyện liền là hơn nửa giờ. Căn bản không nguyện ý tắt điện thoại. Này, Joanna, gần nhất thế nào? Tô Thần kết nối điện thoại, dùng thuần thục tiếng Anh lên tiếng chào. Này, Tô, chúng ta gần nhất rất tốt. Joanna cởi mở thanh âm truyền đến. Tiểu Annie đâu? Nàng ở bên cạnh a. Đều thật lâu không cho ta gọi điện thoại nữa nha. Tô Thần ngẹo đầu dùng mặt kẹp lấy điện thoại. Một bên thái thịt vừa cười nói. Ở bên cạnh đâu? Cái này không, ta mấy ngày nay vừa vặn muốn đi Thượng Hải đi công tác a. Ta chuẩn bị mang nàng cùng đi. Annie nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh đây. Vương tử ca ca, Vương tử ca ca, chúng ta cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh a. Annie đáng yêu đồng âm cũng tại điện thoại bên kia vang lên. Tốt, vậy quá hoan nghênh, lúc nào đến, đến lúc đó ta đi đón các ngươi. Tô Thần vừa cười vừa nói. A, quá tốt, tiểu Annie cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Lại trò chuyện trong chốc lát, tiểu gia hỏa đem điện thoại đoạt mất, quấn lấy Tô Thần nói trọn vẹn nhanh 20 phút. Tại Joanna thúc giục xuống mới niệm niệm không bỏ cúp máy. Tô Thần giờ khóc giờ cười đưa điện thoại di động thả lại túi. Tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Ăn cơm trưa thời điểm, Tô Thần đem chuyện này cho Lâm Vũ Manh cùng Tô Mạt nói ra. Hai người đều là lần đầu nghe nói hắn tại đảo thành cứu người sự tình. Còn có việc này à, lão ca ngươi quá tuyệt. Tô Mạt giơ ngón tay cái lên tán thưởng lão ca cứu người tiến hành. Ngày kia liền là lễ Giáng sinh. Vậy chúng ta đợi chút nữa đi ra ngoài mua chút đồ vật thật tốt bố trí thoáng cái. Đến lúc đó đem chúng ta phụ mẫu đều gọi tới. Còn có Tần tỷ cùng hai cái tiểu gia hỏa. Khẳng định đặc biệt náo nhiệt. Lâm Vũ Manh cười đề nghị. Tán thành. Tô Mạt nhấc tay biểu thị tán thành. Hai mắt tỏa ánh sáng. Chúng ta đi mua cái cây thông Noel. Sau đó dùng bánh kẹo A. Đèn màu A thật tốt trang trí thoáng cái. Lão ca lại làm một bữa tiệc lớn. Hoàn mỹ. Cứ như vậy định. Các người muốn làm sao làm đều có thể. Ta không có ý kiến. Tô Thần cười nhún vai. Cái kia tranh thủ thời gian ăn. Ăn xong đi siêu thị lớn mua sắm. Tô Mạt vội vã không chờ mong nói. Kết quả là, ba người nhanh chóng ăn cơm trưa xong. Sau đó Tô Thần lái xe đồng thời đi siêu thị. Đem mua về đồ vật đều sau khi thu thập xong. Tô Mạt cùng Lâm Vũ Manh liền bắt đầu thương lượng làm sao bố trí trong nhà. Còn có Tiểu Manh cũng cao hứng bừng bừng tham dự trong đó. Căn cứ trên mạng tìm tới một chút tư liệu đưa ra chính mình ý kiến. Tô Thần tự nhiên là lười nhác dính líu trong đó. Ngồi ở phòng khách hài lòng ăn đồ ăn vặt xem tivi. Bên ngoài sắc trời vừa mới tối xuống. Tô Thần đang chuẩn bị đi làm cơm tối. Lần nữa tiếp vào Đồng Phi đánh tới điện thoại. Huy, Thần ca, có biến. Đồng Phi bên kia thanh âm có chút trầm thấp, còn mang theo một chút nộ khí. Làm sao? Tô Thần có chút nhíu mày hỏi. Ta bên này phụ trách nhìn chằm chằm một tiểu đệ mất đi liên hệ. Khẳng định là xảy ra chuyện. Một người khác truyền tin tức tới, nói có mấy cái mặc kỳ quái đảo quốc người vào hội sở. Hắn không dám áp quá gần, bất quá hẳn là cái kia tên lùn gọi tới. Đồng Phi trầm giọng nói, biết, vậy sẽ chỗ địa chỉ phát ta. Ta liền đi qua. Tô Thần sắc mặt cũng lạnh xuống, trong mắt cũng là bôi qua hàn ý. Trong lòng của hắn có chút hối hận cùng tự trách. Sớm biết nên trực tiếp đi qua làm thịt tên kia. Thần ca, ta cùng Chu Cường ngay tại đi qua trên đường. Kia là Chu Cường một cái huynh đệ. Các người đừng xúc động. Chờ ta đi qua, bọn hắn không phải là các ngươi có thể giải quyết. Tô Thần vội vàng nói. Minh bạch, vậy chúng ta ở đây đợi ngươi. Ân, tuyệt đối đừng làm loạn. Tô Thần lần nữa căn dặn một tiếng. Sau đó đứng lên đứng dậy. Đúng không, nơi xa ngay tại bố trí cây thông Noel muội muội cùng Lâm Vũ Manh nói ra.